Huyền Môn Phong Thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Núi hoang phủ tuyết, hai bên không bằng lòng nhau. Sinh tử ẩu đả, thiên dực phi đao ẩn tích vô hình, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một tia sáng. Tại trong khung cảnh tuyết trắng này càng khó mà nắm bắt. Quỷ bí vô cùng, trung niên nhân muốn cứu hắc bào thanh niên nhân, nhưng mà lại đem mình bộc lộ tại trong nguy hiểm. Ánh đao cực nhanh, tại trong hư không chợt ẩn chợt hiện liền đã lướt tới. Ống tay áo trung niên nhân khua lên, ống tay áo dâng lên phù quang. Y phục trên người hắn ta không phải y phục phổ thông, mà là pháp y. Thiên dực phi đao xẹt qua ống tay áo hắn ta, phát ra một chuỗi thanh âm như kim thiết, vô pháp xuyên thấu, nhưng mà phi đao căn bản không có chút nào dừng lại. Vòng quanh tay mà đi. Xoay quanh lao hướng thanh niên nhân xuống tới đầu tiên kia. Vị tuổi còn trẻ kia trong tay đã nhiều ra một khối thiết bài đen thùi. Trên thiết bài khắc dày đặc chi chít phù văn, gã kích phát thiết bài đen thùi trong tay, đẩy ra phía trước mình. Thiết bài nho nhỏ đúng là hóa thành một cái cự thuẫn còn phải lớn hơn cánh cửa. Linh phù quang hoa phía trên mạnh động, cả người gã đều lui tại mặt sau cự thuẫn. Khiến đầu nguyên căn bản vô pháp nhìn thấy, trung niên nhân kia trên mặt hiện lên lửa giận, quát lớn, muốn chết, trong tay hắn ta đã nhiều ra một đạo ngọc phù, kẹp tại giữa ngón tay, linh quang mạnh động, ngọc phù kia tại trong linh quang như là sống lại, một con quái thú từ trong phù quang xuất hiện, vung tay lên, linh quang tại trong hư không mạnh động, một con quái thú thật lớn theo trong linh quang nhào ra. Đầu tiên là thấy đầu, đầu có một đôi sừng màu trắng, dựng thẳng lên trời, bén nhọn vô cùng, đầu như trâu, lại có một cái miệng như sói như cáo. Khi nhào ra thì miệng mở ra, phát ra tiếng hô hung ác, lộ ra răng nanh sắc bén, theo đó toàn bộ thân thể nhào ra, thân như sư tử, bốn vó lại như chân trâu. Quái thú từ trong pháp phủ linh quang nhào ra, giống như là từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thân thể vừa nhào ra thì đã đến phía trên không đầu nguyên. Nhào thẳng xuống mặt hắn. Cái này là câu linh phù. Không biết là câu cái quái thú gì. Đầu nguyên từng tại trên hắc chi lĩnh gặp gỡ loại pháp phù này. Chỉ là lúc đó trong một đạo pháp phù câu chính là con cự mãng. Chỉ là, lúc này đây linh bị câu rõ ràng càng thêm cường đại. Bất quá, hiện tại đầu nguyên cũng càng thêm cường đại. Lúc đó hắn mới đan khí ngưng thần, hiện tại đã chủng hỏa rồi. Tại lúc quái thú kia lao ra phù pháp linh quang thì hắn lui về phía sau mấy bước. Theo đó tay phải đã vung lên, thành chảo, trên chảo hắc vụ như ngọn lửa, lửa như mặt lão nhân. Một tay chụp xuống, nguyên bản thú linh hư huyễn đúng là bị hắn một tay nắm đầu. Kéo xuống, trực tiếp đè tại trên mặt đất, theo đó linh quang tiêu tán. Thú linh tiêu thất, thế nào khả năng, trung niên nhân mặt biến sắc, hắn không có nghĩ đến đồ nguyên vậy mà có thể phá rớt phù pháp của mình. Tâm niệm chuyển động, âu ngũ sắc kia chợt lóe linh quang, tại trong hư không rất nhanh xoay tròn, bay nhanh xuất hiện tại đỉnh đầu đồ nguyên. Cái ô này tên là ngũ hành cấm thần ô, đã có thể cấm địch, lại có thể hộ thân, tay trái đồ nguyên đã sớm có một đạo phù. Một đạo phù này có hình dạng vẩy cá, cái này chính là phong linh phù dùng vẩy của ngư yêu bị chém giết lúc trước làm thành. Một đạo pháp phù cường đại hay không? Không chỉ xem người thi pháp cùng làm phù, còn phải nhìn vật dẫn làm ra pháp phù kia, mà đạo phong linh phù này chính là dùng vẩy của ngư yêu làm thành. Phong linh phù do lân phiến ngư yêu chế thành nổi lên linh quang. Trong nháy mắt liền tuôn sinh như diễm, phất tay, vẩy cá hướng phía ô ngũ sắc kia bay đi, trong nháy mắt chìm vào hư không. Trong chớp mắt, ô ngũ sắc kia đúng là ngưng lại rồi. Quang hoa ngũ sắc trên ô giống như là một cái đèn bị che đậy lại. Trung niên nhân sửng sốt, theo đó kinh hãi, tâm niệm chuyển động, đầy mặt đỏ bừng, hắn ta đang tại thông qua thần niệm điều động pháp phù trên ô ngũ sắc. Muốn thoát ra cầm cố, nhưng mà tại trong nháy mắt thoát ra cầm cố, hắn ta nhìn thấy tay cái thanh niên nhân ở đối diện kia đã nắm cán ô càn rỡ. cái này là ý nghĩ đầu tiên khi hắn ta nhìn thấy một màn như vậy. Ngũ sắc cấm thần ô có thể cấm thần hồn nhục thân người. Hắn đã tại dưới ô, lại dám đến đoạn ô, bốn cái cảnh giới ngự pháp khí. Một là khu, hai là ngự, đến cảnh giới ngự khí này. Liền có thể ngự loại pháp khí cao giai này. Có thể tùy tâm ngự sử pháp khí. Hắn ta chuyển động tâm niệm, liền muốn ngự sử phù pháp trong ngũ hành cấm thần ô, chỉ thấy ngũ sắc quang hoa trên ô tuôn sinh. Liền muốn lan tràn xuống phía dưới, rồi lại trong nháy mắt tiêu thất, bởi vì càn ô đã bị tay thanh niên nhân kia nắm lấy. Hắn ta cực kỳ hoảng sợ, thế nào khả năng, tựu tại trong nháy mắt ô vừa mới bị nắm lại, một lũ thần niệm hắn ta duy trì tại trong ô liền đứt đoạn rồi. Hai mắt hắn ta nhìn chằm chằm cái tay của đối phương. Chỉ thấy trên tay đối phương hắc phụ như diễm, gắt gao cầm lấy ngũ hành cấm thần ô của mình, cũng rất nhanh thu hồi nó. Đúng lúc này, hắc bào thanh niên nhân kia đã phục hồi lại tinh thần. Tất cả đều chỉ là trong chớp mắt, y rút kiếm ra khỏi vỏ, gào lớn nhào tới Đồ Nguyên. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ xuất hiện, một trận cuồng phong tuôn sinh. Một cái cự động đen thùi nuốt hết y, là thôn thiên thanh văn trùng. Diêu Dao rốt cục đã xong. Nàng đứng lên, trên mặt lạnh tanh, nhưng mà hai người khác vừa nhìn thấy. Trung niên nhân kinh sợ xoay người hét lớn. Đi, chính hắn ta trước tiên bỏ chạy. Trong lúc xoay người trong tay đã có một đạo linh quang vỗ lên trên người. Theo đó thân hình rất nhanh biến mất, lúc đầu còn có vết chân. Nhưng mà rất nhanh vết chân càng lúc càng mờ nhạt, theo đó hoàn toàn tiêu thất, mà người tuổi trẻ lúc trước hóa thành người giấy từ đỉnh núi theo gió bay xuống kia xoay người chạy. Trong lúc chạy đi, đột nhiên chém ra một mảnh người giấy linh quang mạnh động, đem gã nhấn chìm, từng cái người giấy trướng lớn, hướng phía trong rừng tuyết theo gió mà bay, mà bản thân thanh niên kia cũng tiêu thất hóa thành người giấy. Xen lẫn trong hơn 10 cái người giấy kia, phân không rõ cái nào là bản thân gã. Diêu Dao vỗ trùng túi, trong một cái phù túi có côn trùng tuôn ra, bay về phía phương hướng trung niên nhân tiêu thất, bên kia Đầu Nguyên đã tế ra thiền dực phi đao, vệt sáng cực nhanh lướt trong rừng, nơi đi qua người giấy trong nháy mắt bị chảm phá, trong nháy mắt người giấy bị chảm phá. Linh quang tán đi, chớp mắt, hơn 10 người giấy đều bị chảm vỡ. Trong đó có một cái người giấy tại khi bị chảm vỡ thì một người rớt ra. Trên lưng có một vết thương, tại khi gã từ người giấy hóa thành người thực thì đột nhiên xoay người. Một mảnh viêm hỏa tuôn tới Đồ Nguyên, đó là liệt viêm phù. Năm đó Đồ Nguyên dựa vào một đạo liệt viêm phù giết chết hai người. Tại trong lòng Đồ Nguyên, liệt viêm phù là một loại pháp phù phi thường bạo lực. Nếu là sát ý trong lòng nóng cháy thì cái liệt viêm phù này sẽ cực cường. Vô luận là pháp thuật hay là phù pháp, đều không phải đơn giản là thi triển ra, mà là cần phải tinh khí thần của bản thân dung nhập vào. Nhất là loại phù pháp ngũ hành này, nhưng mà Đồ Nguyên luôn luôn phi thường cẩn thận, tại trong nháy liệt viêm nhảy lên thân. Hắn đưa tay hướng phía trước ngăn cản, tuôn sinh ra linh quang, chụp một cái, một mảnh hỏa diễm kia liền đã bị hắn bắt vào trong tay. Trong nháy mắt liền tắt đi, ngươi muốn làm gì, ngươi không thể giết ta, thanh niên nhân rất hoảng sợ hét lớn, vì cái gì không thể giết ngươi? Đồ Nguyên hỏi, ta là người của Liên Vân Trại, nếu ngươi giết ta, Liên Vân Trại chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong mắt thanh niên nhân tràn đầy kinh sợ, nhưng ta đã giết một người trong các ngươi. Thả ngươi về, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đồ Nguyên nói ra, không, ngươi thả ta trở về. Ta nhất định sẽ không tìm ngươi báo thù. Thanh niên nhân nói ra, đáng tiếc, ta không tin. Đồ Nguyên nói ra, không, không nên, sớm biết như thế, hà tất có lúc đầu. Giết ngươi tuy không phải chủ ý của ta. Nhưng ta cần phải giết ngươi. Đồ Nguyên dứt lời, hồng quang trong tay mạnh động, tay xòe ra, một mảnh hỏa diễm theo trong tay hắn vẫy ra, tuôn ra nhào vào trên người thanh niên kia. À, khi viêm hỏa nhào lên người, thanh niên nhân đã trở thành một cái thi thể cháy xém. Quay đầu lại, Diêu Dao đã đứng ở nơi đó. Đứng ở bên cạnh là một con thanh trùng thật lớn. Cả người nàng lãnh tu an tĩnh. Nhưng mà con thanh trùng thật lớn ở bên người kia lại khiến nàng có một loại thần bí tương phản. Nàng gật gật đầu, nói cho đầu nguyên người kia cũng đã chết. Sai thôn thiên thanh văn trùng nuốt chửng cái tiêu thi kia. Đầu nguyên lại đem một ít người giấy rơi trên mặt đất tiêu hủy. Sau đó liền cùng Diêu Dao hạ sơn. Cách chương.